Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, Netero sơ hiện. Mỹ thực kim tự tháp ở vào một mảnh dường như xa thế giới khoáng rộng rãi trong sa mạc. Nơi đây đối với đại bộ phận nhân loại mà nói đều là thuộc về sinh mệnh cấm khu. Lại càng không muốn nơi đây còn sinh tồn lấy rất nhiều quỷ dị sa mạc mãnh thú. Vô Thương bay nhanh bay lượn với bầu trời. Lấy siêu việt cái này cái thế giới nhanh nhất chiến đấu cơ tốc độ. Chạy tới hướng về phía Mỹ thực kim tự tháp. Đồng thời ở sa mạc nóng bức bên trong. Monkey cũng là một phen trắc trở dưới. Cuối cùng tìm được rồi Mỹ thực kim tự tháp. Đồng thời tiến vào trong đó. Mỹ thực kim tự tháp nói là kim tự tháp. Nhưng kỳ thật bất quá là chôn giấu với sa mạc dưới nền đất cung điện khổng lồ. Sở lộ ra đỉnh tháp một góc. Ikkaku, mà thôi, nhìn như là kim tự tháp, nhưng cũng chỉ là cung điện một góc. Ikkaku, khu vực mà thôi, đi qua kim tự tháp nhập khẩu. Monkey cùng đi theo phía sau Terry cùng Demon đều là trực tiếp tiến nhập trong đó. Tuy là dọc đường gặp không ít sinh hoạt tại bên trong cung điện quái thú, nhưng đều là bị Monkey còn có hai thú đơn giản cho giải quyết hết. Cát. Nơi đây thật đúng là giống như là một cái mê cung. Đi tới đi lui nhìn qua đều không khác mấy bộ dạng. Hành tẩu ở đi vòng vo hành lang bên trong. Monkey vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng có chút đánh giá thấp Mỹ thực kim tự tháp. Vốn tưởng rằng sinh tồn ở chỗ này mãnh thú không làm gì được nàng dưới. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm được thuần hậu Pepsi. Nhưng là không nghĩ tới chôn giấu ở sa mạc chỗ này quần thể cung điện sẽ như vậy, khuôn mặt Yamato. Hỗn loạn, đi tới đi lui, dường như thủy chung đều là không có cái này điểm kết thúc một dạng. Nghĩ tới đây, Monkey không khỏi sờ sờ theo bên người Terry. Cũng may mà Terry đi tới chỗ nào đều sẽ đi tiểu lưu lại mùi. Cho nên một mạch đến hiện tại, nàng còn không đến mức mê thất ở chỗ này. So với Vô Thương ly khai lúc, bất kể là Terry cùng Demon rõ ràng cũng là muốn lớn hơn không ít. Terry mấy có lẽ đã không thể so mẹ của hắn nhỏ bao nhiêu. Mà Demon càng lớn hơn, trường độ nhanh vượt qua 100 mét, hai thú đều là tản ra khí tức kinh người. Uy hiếp lấy bên trong cung điện sinh vật không dám tùy tiện tới gần. Gì tương đương, trong lúc bất chợt. Theo hành lang đi tới Monkey đi vào một chỗ bên trong thạch thất. Mà khi thấy thạch thất chính giữa có lấy một tòa bàn đá cùng mặt trên trưng bày một bản sách vở tồn. Tại phía sau, nhất thời mặt lộ vẻ kinh nghi. Đi lên trước, cái này hình như là một bản thực đơn. Sách vở có không biết tên chất liệu chế thành. Monkey lật xem vài tờ phía sau. Nhìn mặt trên cổ xưa văn tự cùng đồ án phía sau. Không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy là nàng xem không hiểu phía trên cổ lão văn chữ. Thế nhưng thân là một danh đầu bếp nàng. Bản thân liền là đọc qua vô số thực đơn. Tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này bản sách tồn tại. Thậm chí còn có thể đi qua đồ án đối lập. Cùng với chữ viết trường độ. Tới đại khái phán đoán mặt trên ghi lại tin tức. Hơi giật mình. Monkey cũng là rất nhanh thì bị trên tay thực đơn hấp dẫn. Phía trên này ghi lại nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn phương pháp có khác với nàng sở nhận thức thức. Ăn thủ đoạn, đây đối với làm món ăn nhân Monkey mà nói. Không thua gì chiếm được một tòa kinh người bảo tàng. Monkey nơi đây bị thực đơn hấp dẫn. Mà ở cách nàng cách đó không xa một tòa khác bên trong thạch thất. Lại là có thêm thủy tí theo trần nhà khe hở tích rơi vào bên trong thạch thất trưng bày quỷ dị. Thạch quan. Đồng thời xông vào trong đó. Bỗng nhiên, thạch quan tấm che xê dịch ra. Từ đó lộ ra một con khô héo như xác ướp cánh tay. Vô Thương sở dự liệu đến xấu nhất tình cảnh vẫn là xuất hiện. Chỗ ngồi này trong thạch quan tồn tại chính là tiến nhập làm ngủ trạng thái Netero. Mà bây giờ do ngoài ý muốn đụng chạm tới dưới nước. Cũng là từ mấy ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Chiến chiến nguy nguy từ trong thạch quan bò ra. Cơ hồ là Netero thoát khốn ra chốc lát. Nguyên bản ghé vào Monkey một bên Terry cùng Demon đều là thân thể chấn động. Bản năng đều là đứng thẳng đứng dậy đi. Nhanh chóng chắn Monkey phía sau. thú đồng đều là nhìn chòng chọc vào thạch thất nơi cửa. Hai thú một cái thừa kế vương giả huyết mạch, một cái thừa kế đủ để khiêng hành vương người ma thú huyết mạch. Dù cho vẫn còn nhỏ trạng thái, thế nhưng tồn tại ở gen bản năng cũng là viễn siêu với tầm thường mãnh thú. Trong nháy mắt liền cảm nhận được vô hình nguy hiểm đang đến gần. Terry cùng Dearman cử động dị thường cũng là để trầm mê ở cổ xưa thực đơn Monkey King tỉnh lại. Trong mắt mang theo nghi vấn, không tự chủ cũng là nhìn về phía thạch thất cửa. Lạch cạch tương đương, quỷ dị tiếng bước chân của xuất hiện, dường như xác ướp vậy. Bộ lông khô héo, xương gầy như que củi Netero từ thạch thất cửa hành lang trải qua. Đồng thời cái kia thằn lằn một dạng đầu cũng là chợt quay đầu nhìn về phía Monkey cùng hai thú. Trong giây lát đó, Monkey đồng tử co rụt lại. Cả người không tự chủ được chính là run lên. Trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm dũng mãnh vào đến rồi trong lòng. Đồng thời trong nháy mắt khuếch tán toàn thân. Để cho nàng có loại chính mình đứng ở trên bàn ăn. Trở thành thức ăn ảo giác. Monkey còn đến không kịp minh bạch loại này cảm giác quỷ dị là chuyện gì xảy ra. Hành lang miệng Netero đang làm ngủ mấy nghìn năm cũng là đói bụng mấy nghìn dưới. Chợt vừa nhìn thấy thức ăn xuất hiện. Trong giây lát đó chính là điên cuồng nổ bắn ra ra. Lao thẳng tới gần nhất Terry cùng Dearman đi. Netero tốc độ rất nhanh. Cho dù là làm ngủ dưới trạng thái cũng là dị thường kinh người. Bất quá Terry cùng Dearman đã sớm đề phòng rồi lên. Chợt chứng kiến Netero xông về phía mình. Hai thú đều là phát ra đinh tai nhức óc giống giận. Giống. Sóng âm đánh rộng lớn thạch thất chấn động động không ngừng. Bụi không ngừng từ trên vách tường rơi. Tốc độ nhanh nhất Terry thuấn thêm hóa thành một đạo ngân quang. Dường như ánh đao vậy một mạch chém Netero. Thình thịch tương đương. Terry cùng Netero đều là chấn động, đồng thời bị tấn công của đối phương đẩy lui. Netero trùng điệp đụng vào sau lưng hành lang trên vách tường. Thân thể lõm xuống trong đó, mà Terry cũng là ngược lại bay đến Monkey bên cạnh thân. Tứ chi chấm đất, ổn định thân đi, một kích va chạm, cũng là nhìn thấu Terry cùng Netero mạnh yếu. Hiển nhiên. Ở chưa có hoàn toàn từ làm ngủ dưới trạng thái khôi phục Netero so với trưởng thành văn hoa Terry. Hay yếu một cái chù. Bất quá dù vậy, ở hầu như nổi điên muốn ăn dưới. Netero vẫn là lập tức từ trong vách tường đạn xạ ra. Đồng thời trưởng thành cái kia đầy bén nhọn răng nhọn thằn lằn cửa. Tràn đầy tàn nhẫn hóa thành tên. Bắn nhanh hướng Terry, dường như muốn một ngụm đem Terry nuốt vào một dạng. Giống tương đương, Netero còn không có tới gần. Hung ác tiếng gầm gừ đang ở nó một bên xuất hiện. Một cái lợi chảo trực tiếp bao phủ chủ nó. Dường như đạn pháo mãnh liệt đụng vào trên người của nó. Mạnh mẽ lực đánh vào. Trực tiếp nhìn chằm chằm Netero đụng nát thạch thất một bên tường. Nghiền đè lên mặt khác một chỗ đất trống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.